Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, trang 315, tên gọi tắt, rác rưởi, hải tặc, chỉ huy dung nham chi xà phun ra một ngụm nham tức. Màu đỏ cam cực nóng vặn vẹo không khí, đem lông chim, liên quan quỷ dị trong mắt hoa văn, hết thảy đều thiêu thành tro tàn. Làm xong này hết thảy sau. Vài vị người chơi liếc nhau, hướng nấm phòng phương hướng đi tới. Nấm trong phòng, Emil ôm nàng mèo đen, biểu tình có chút cứng đờ. Bích sắc đôi mắt lại lập lòe, nàng thật sự là cái lá gan rất lớn tiểu cô nương. Miêu miêu có thể nói, chuyện này cũng không sẽ làm nàng cảm thấy sợ hãi. Ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, nàng liền bắt đầu tự hỏi mèo đen theo như lời nội dung. Miêu miêu đôi mắt có thể thấy người khác nhìn không thấy đồ vật. Miêu miêu lời nói, Emil nguyện ý mạo hiểm tin tưởng, đã biết có người yếu hại nàng, mà mấy người này là mèo đen tìm tới giúp đỡ, nhưng bọn hắn vừa thấy chính là cùng Taro trấn nhỏ, không quan hệ người xứ khác, còn giết chết thần kỳ chim sơn ca. Hơn nữa chim sơn ca trạng thái nhìn lại phi thường kỳ quái, cho nên yếu hại nàng người là trấn trên người. Thần kỳ chim sơn ca bị người xấu khống chế, vẫn là nói kia trên mặt đất căn bản không phải thần kỳ chim sơn ca, mà là nào đó am hiểu ngụy trang tà ác sinh vật. Nàng là từ thần kỳ chim sơn ca nơi đó bắt được chim sơn ca nước mắt mới trị hết miêu miêu. Nàng không muốn tin tưởng là chim sơn ca phải đối nàng bất lợi, rốt cuộc. Chim sơn ca là hoa thần đại nhân sứ giả, là Taro trấn nhỏ người thủ hộ, hoa thần. Sao có thể không tuân thủ hộ nàng con dân đâu? Emil ý tưởng cũng là để cho Lục Ngữ Nông băn khoăn một chút, thần kỳ chim sơn ca tưởng đối Emil bất lợi chuyện này, từ lỗi đi lên nói có một cái vấn đề lớn nhất. Đó chính là chim sơn ca nước mắt, xác xác thật thật trị hết mèo đen. Lục Ngữ Nông sở sắm vai mèo đen, trong ánh mắt sở thấy hết thảy đều là thành lập ở thông qua nước mắt đạt được năng lực thượng thấy, cho nên từ Emil cùng mèo đen góc độ thượng xem, các nàng là được lợi một phương. Chim sơn ca hẳn là thiện, nhưng đối người chơi tới nói, cựu thần chi chứng ô nhiễm đủ để phán định chim sơn ca chính là ác. Liên quan hoa thần cũng là có vấn đề một phương, trừ phi thần kỳ chim sơn ca cùng hoa thần thần tượng là hai cái độc lập thân thể, có thể chứng minh điểm này chứng cứ kỳ thật không ít, tỉ như nghe nói thần kỳ chim sơn ca phi thường chán ghét miêu. Mà hoa thần thần tượng đối khoảng cách hắn như vậy gần huyết ảnh miêu miêu thờ ơ, lại tỉ như thần kỳ chim sơn ca ký túc ở hoa thần thần tượng bụng chung. Bụi gai trói buộc thần tượng hai vó câu, chim sơn ca lại có thể tự do xuất nhập kim tước hoa viên, quan trọng nhất một chút là đêm nay những cái đó người chơi tiến vào kim tước hoa viên xúc động thần tượng. Lại không một người phát sinh dị hóa, thiếu nữ thần tượng tuy rằng thoạt nhìn quỷ dị, nhưng hắn đi xuống thần đài khi, ăn luôn lại là nam tính kẻ xâm lấn. Nói cách khác, hắn ở dùng chính mình phương thức bảo hộ nụ hoa, chim sơn ca chi với hoa thần. Cùng với nói là sứ giả, không bằng nói là ký sinh vật, thừa dịp mục tái ngôn bọn họ còn chưa đi đến bên này. Lục Ngữ Nông dựa vào Emil trong lòng ngực hỏi, Emil, lúc trước ngươi cho ta nước mắt, thật là thần kỳ chim sơn ca chảy xuống nước mắt sao? Cựu thần chi chứng chảy ra lệ tích, nghĩ như thế nào đều không nên có thần kỳ mà chính hướng công hiệu. Nó hẳn là ô nhiễm, hỗn loạn, vô tự. Emil xanh biếc đôi mắt chớp chớp, ngón tay lôi ra trên cổ quải bình nhỏ. Chậm rãi hồi ức, lúc ấy ta quỳ gối hoa thần thần tượng trước, khẩn cầu hoa thần chiếu cố. Sau đó, ta nghe thấy được giọt nước dừng ở bình thủy tinh thanh âm. Chờ ta ngẩng đầu thời điểm, thần kỳ chim sơn ca đã đứng ở hoa thần trên tay. Nói cách khác, Emil cũng không có tận mắt nhìn thấy chim sơn ca rơi lệ, nàng chỉ là thông qua tarot chấn nhỏ, truyền thuyết cùng trước mắt kết quả phán đoán kia vài giọt chất lỏng đến từ chính chim sơn ca đôi mắt. Loại này phỏng đoán thật giống như ngươi thấy một người cầm lấy bình giữ ấm, hầu kết lăn lộn, buông không ly nước, ba cái hình ảnh, liền một chút suy đoán ra, người này uống sạch một chén nước, kết luận. Xem nhẹ, ly nước căn bản không có thủy, khả năng, phải biết rằng. Emil lúc trước đi cầu nguyện thời điểm, ở đây trừ bỏ chim sơn ca còn có hoa thần thần tượng, kia vài giọt nước mắt. Càng có khả năng đến từ chính hoa thần bị bụi gai trói buộc hoa thần, lục ngữ nông đem chính mình suy đoán tỉ mỉ bẻ nát nói cho Emil nghe. Emil thực tuổi trẻ, nàng ở lục ngữ nông trong mắt chính là cái tiểu cô nương. Nhưng tarot chấn nhỏ hoàn cảnh sẽ không cho phép một cái tiểu cô nương bình thường mà lớn lên. Nàng cần thiết ở kim tước hoa tiết trước tìm được chân tướng, làm ra lựa chọn. Cho nên lục ngữ nông không thể cảnh thái bình giả tạo, không thể nhẹ giọng an ủi. Nàng đến làm Emil biết sắp đến nguy hiểm, hải tặc đi tới. Nàng dựa vào mép giường cùng Emil nói cỏ linh lăng tím phu nhân cùng hoa thược dược phu nhân giao phong, mục tái ngôn tới. Hắn nửa ngồi xổm ở phía trước cửa sổ nói cho Emil hoa thược dược phu nhân hạt giống cùng bi kịch. Ảnh ngùng chiêm tinh giả cũng tới. Bọn họ nhận lời sẽ trợ giúp Emil đuổi đi ý đồ thương tổn nàng người mà mèo đen nói cho Emil. Bọn họ nói đều là thật sự. Tarot chấn nhỏ hết thảy đều là giả. Emil cúi đầu, bả vai run rẩy, ngón tay trở nên trắng. Nàng ngực kia viên hạt giống nồng đậm sinh cơ lúc sáng lúc tối, như là ở gió to trung kề bên tắt ánh nến. Lục ngữ nông ngừng lại rồi hô hấp, nói như vậy đối một vị sinh ở lớn lên ở tarot chấn nhỏ thiếu nữ tới nói không khác điên đảo. Nhưng mưa to buông xuống, bọn họ cần thiết ở nụ hoa bị mưa to cong chiết phía trước làm nàng minh bạch trên đời này không có giả dối lại hoàn mỹ, trời trong nàng ấm. Nếu lời này làm Emil hạt giống xuất hiện vấn đề, nàng chỉ có thể dùng tới S cấp đặc thù đạo cụ, vận mệnh phần trăm đầu. Làm một đoạn này một lần nữa đi tới, cho nên. Thật lâu sau lúc sau, Emil rốt cuộc ngẩng đầu lên. Từ trước đến nay quật cường khuôn mặt thượng, một đôi xanh biếc hai mắt cố nén phiếm hồng lệ ý. Nguyên lai ngươi, ngươi không phải ta Miêu Miêu, ngươi là hoa thược dược phu nhân Miêu Miêu. Mọi người. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.